Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 401, Biển Rộng Tìm Kim. Tác giả, Cung Tam kết quả không đâm trúng Bành Tử Trác không nói. Ngược lại trực tiếp thu thế, không kịp, đánh vào mũi kiếm phía trên. Này cách chết, có thể nói là tuyệt thế chi oan. Thu hồi Thương Khung kiếm, Cổ Dương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là kết thúc, mặc dù có điểm bất ngờ, nhưng là tổng so Bành Tử Trác bị Bách Tường Phi xử lý hảo. Ngạnh sinh sinh rút về trường kiếm, Bành Tử Trác đầy mặt xấu hổ, nhìn ngã trên mặt đất thi thể, nhíu mày hỏi, cái kia, hiện tại làm sao bây giờ a? Tuy rằng bọn họ là bình thường giao thủ, nhưng là dù sao cũng là giết đồng môn sư huynh, Bành Tử Trác cảm giác có điểm không hảo công đạo. Bất quá, hắn tự hồ là đã quên. Cổ Dương mới vừa tiến vào trấn cung ngày đầu tiên, cũng đã xử lý hai cái người một nhà. Chỉ có thể tính bọn họ không tìm đường chết sẽ không phải chết. Lắc lắc tay, Cổ Dương lúc này mới nói. Không có việc gì, ngươi xem ta không cẩn thận giết hai cái. Không cũng sống hảo hảo sao. Đi tìm Khuyết Đỉnh Lũ đi. Người này nhưng không giống như là tân nhân đệ tử. Đúng đúng. Tân nhân đệ tử giữa, không có khả năng có phàm thần cảnh cửu giai. Bành Tử Trác cũng là bỗng nhiên nghĩ tới, vội vàng mở miệng nói. Cổ Dương gật đầu, như thế nói, cho nên càng không cần lo lắng. Bọn họ trước đánh lén chúng ta, lần này cũng không phải là chúng ta sai. Ân, thật mạnh gật đầu, Bành Tử Trác mặc danh đối Cổ Dương nhiều một tia tin cậy. Bất chi bất giác chung. Đem Cổ Dương coi như chính mình người tâm phúc, tự hồ là đã quên. Chính mình lúc ấy cảm thấy Cổ Dương rất có uy hiếp chuyện này. Hai người mang theo Bách Tường Phi thi thể rời đi, tiến đến chủ quản sư huynh Khuyết Đỉnh Lũ phòng. Khuyết Đỉnh Lũ là trưởng lão thủ tịch đệ tử đệ tứ, chủ yếu phụ trách bọn họ hai cái tân nhân nhất đẳng đệ tử. Bất quá, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Này hai cái tân nhân đệ tử mới vừa tiến vào ngày đầu tiên liền làm ra tới hai điều mạng người trận trượng. Khó khăn là an tĩnh nửa tháng, làm Khuyết Đỉnh Lũ cho rằng sự tình liền như vậy đi qua thời điểm. Hai người lại tới nữa. Sư huynh, Cổ Dương cùng Bành Tử Trác tới rồi. Có bình thường đệ tử tiến đến thông báo. Khuyết Đỉnh Lũ khẽ nhíu mày hỏi. Bọn họ tới làm cái gì? Bình thường đệ tử ra mặt một trận run rẩy. Cuối cùng là không có giải thích, chỉ là mở miệng nói. Sư huynh đi ra ngoài sẽ biết. Khuyết Đỉnh Lũ mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong lòng có chút không bình tĩnh. Chẳng lẽ này hai tiểu tử lại gây họa sao? Chính như này nghĩ, đi ra ngoài vừa thấy, tức khắc sững sờ ở đương trường. Con mẹ ngươi, tới ba người, nếu là trong đó một người không phải nằm nói, có lẽ Khuyết Đỉnh Lũ tâm tình sẽ hơi chút hảo một chút. Thở sâu, Khuyết Đỉnh Lũ chỉ vào trên mặt đất Bách Tường Phi không nói gì hỏi. Đến đây đi, nói cho ta đây là có chuyện gì? Cổ Dương cùng Bành Tử Trác liếc nhau. Lúc này mới nói, cái kia, hắn cùng một người khác đánh lén chúng ta. Kết quả một người khác không cẩn thận chạy. Hắn bị để lại, ai động thủ? Khuyết Đỉnh Lũ đến gần Bách Tường Phi, nửa ngồi xổm thân mình, nhíu mày hỏi. Bành Tử Trác trên mặt có chút ngượng ngùng, nhưng là một người làm việc một người đương. Hắn cũng sẽ không đem Cổ Dương kéo xuống nước, trịnh trọng mở miệng nói. Bọn họ hai người đánh lén ta, Cổ Dương vừa lúc nhìn đến, liền tới hỗ trợ, sau lại hắn giả vờ xuất kích Cổ Dương. Trên thực tế là tưởng đối ta động thủ, kết quả không vừa khéo đánh vào ta mũi kiếm phía trên. Nghe Bành Tử Trác nói một đống lớn, Khuyết Đỉnh Lũ không nói gì, lấy tay vịn ngạch, duỗi tay lật qua Bách Tường Phi thi thể, lộ ra chính diện, không xem không quan trọng, vừa thấy dọa nhảy dựng, chau mày, Khuyết Đỉnh Lũ sắc mặt lập tức liền đen, làm Cổ Dương cùng Bành Tử Trác hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra cái gì. Thật lâu sau, Khuyết Đỉnh Lũ mới đứng dậy, ý vị thâm trường nhìn hai người liếc mắt một cái, thanh bằng nói. Người này không phải tân nhân đệ tử. Chuyện của hắn ta muốn nói cho sư phó. Các ngươi đi theo ta đi. Nga, Tuy rằng vừa rồi đoán được một chút, nhưng là chân chính xác định thời điểm, vẫn là cảm thấy trong lòng e ngại. Có một người dám động thủ, có phải hay không sẽ có tiếp theo cái đâu? Này hẳn là cũng là Khuyết Đỉnh Lũ lo lắng đi. Khuyết Đỉnh Lũ sư phó là Trấn Cung tứ trưởng lão Tề Canh Diễm. Nghe đồn đãi nhân cực kỳ nghiêm khắc, cái gọi là nghiêm sư xuất cao đồ. Hắn đồ đệ cũng mỗi người đều là thành tài. Khuyết Đỉnh Lũ tiến đến bẩm báo. Không bao lâu gian liền từ trong phòng ra tới. Sau đó làm Cổ Dương hai người đi theo hắn đi vào. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến là một cái tiểu lão đầu, người mặc áo vải thô, đang ngồi ở một cái đệm hương bồ phía trên. Thoạt nhìn rất là nhỏ xinh, nhưng là trang bị thân phận của hắn, chính là ai cũng không dám coi khinh. Vốn là nhắm chặt đôi mắt bỗng nhiên mở. Tề Canh Diễm nhìn Cổ Dương hai người, đáy mắt là một mặt bất đồng chi sắc. Đặc biệt là nhìn Cổ Dương là lúc, thậm chí làm người ẩn ẩn nhìn ra một tia ôn nhu ý vị. Cổ Dương bị hắn nhìn đến có chút e ngại, ánh mắt hơi hơi trốn tránh. Lúc này mới cùng Bành Tử Trác cùng nhau cung kính thi lễ nói: Cổ Dương tham kiến tứ trưởng lão, miễn lễ bình thân. Tề Canh Diễm vẫn chưa khó xử hai người, trực tiếp phất tay nói. Cổ Dương cùng Bành Tử Trác lúc này mới trịnh trọng ngôn nói: Đa tạ tứ trưởng lão. Lập với tứ trưởng lão đối diện, không khí một trận trầm mặc. Thật lâu sau lúc này mới nghe Tề Canh Diễm hỏi: Nghe nói việc này không ngừng Bách Tường Phi một người sở làm. Bách Tường Phi? Cổ Dương cùng Bành Tử Trác trên mặt đều là một mặt nghi hoặc chi sắc. Hiển nhiên không biết vị này Bách Tường Phi là ai. Khuyết Đỉnh Lũ nhìn thấy hai người nghi hoặc bộ dáng, lúc này mới nhỏ giọng mở miệng nói: Bách Tường Phi chính là đã chết kia một cái. Vừa nghe lời này, hai người tức khắc là minh bạch. Cảm giác cái này Tề Canh Diễm giống như đối chính mình có điều ưu đãi dường như. Cũng liền từ Cổ Dương đáp lời: Xác thật như thế. Lúc ấy còn có một cái phàm thần cảnh nhị giai, ta phỏng chừng là tân nhân đệ tử, cùng cái này Bách Tường Phi cùng nhau động tay. Nghe Cổ Dương nói, Khuyết Đỉnh Lũ trầm mặc một lát, lúc này mới mở miệng nói: Chính là này phàm thần cảnh nhị giai tân nhân đệ tử nhưng không ở số ít. Nếu là gióng trống khua chiêng đi tìm, sợ là sẽ rút dây động rừng. Cổ Dương đang suy nghĩ, Bành Tử Trác bỗng nhiên nói: Ta nhớ rõ Cổ Dương lúc ấy bị thương hắn đùi. Chúng ta tìm bị thương người không phải hảo sao? Bành Tử Trác chính nói vui vẻ. Tề Canh Diễm lại chừng hắn một cái nói: Người cảm thấy giống nhau phàm thần cảnh đã chịu bị thương ngoài ra, bao lâu có thể khôi phục đâu? Nghe được Tề Canh Diễm nói, Bành Tử Trác miệng hơi hơi trương trương, cuối cùng vẫn là nói: Hẳn là bất quá một lát đi. Tề Canh Diễm dâu một thổi, trừng mắt nói: Vậy ngươi còn nói chính là cái gì vô nghĩa? Co rụt lại cổ, Bành Tử Trác lúc này mới thấp đầu, yên lặng nhìn liếc mắt một cái Tề Canh Diễm, chính là không dám lại mở miệng. Sau một lúc lâu, Cổ Dương lúc này mới nói: Ta hai người gặp qua người nọ bộ dáng, tuy rằng lúc ấy động thủ địa phương hẻo lánh, nhưng là đi ra ngoài, tất nhiên người nhiều, rất có khả năng có người nhận thức. Này so một đám tìm, có lẽ sẽ phương tiện chút. Khuyết Đỉnh Lũ nghĩ nghĩ, cũng là gật đầu nói: Xác thật, nếu là tra mọi người danh sách quá phí thời gian, cũng chỉ có thể thu nhỏ lại phạm vi nhìn xem. Tề Canh Diễm cũng là cảm thấy kế hoạch được không? Lúc này mới nói: Như vậy đi, Đỉnh Lũ dẫn người đi bên ngoài tìm kiếm. Cổ Dương cùng Bành Tử Trác ở tại chỗ này biển rộng tìm kim, thuận tiện cũng có thể miễn ngoại giới khiêu chiến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.